Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương ta là đại công thần của Vương Thị, nếu ngươi dám cưới tiểu thiếp, lão nương sẽ đi đến trước mặt tứ thúc thúc khóc. Được rồi, ngươi chớ có làm loạn. Giọng nói của Vương Thủ Tín lập tức mềm nhún, mấy ngày trước Tông Sương xảy ra chuyện, làm cho trong lòng ta có chút nôn nóng bất an. Ta đây không phải là cùng ngươi về nhà mẹ đẻ sao? Tứ thúc thúc cũng nói rồi, Tông Sương chúng ta là nhân họa đắc phúc. Từ thị nói, còn nữa, nếu không có tứ thúc thúc nói để ngươi cùng trở về, ngươi bao nhiêu năm rồi không cùng ta trở về. Nói đến việc này, Vương Thủ Tín sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, Xuân Vân, không phải ta không về cùng ngươi. Chính là mấy vị huynh đệ tẩu tẩu trong nhà ngươi, ánh mắt đều là trường thiên đi lên, mỗi lần đều cho rằng chúng ta là trở về chiếm tiện nghi, giống như phòng trộm nhìn chằm chằm vào. Được rồi, lão già nhà ngươi thật hẹp hòi. Đôi mắt xinh đẹp của Từ Thị quét ngang nói mau, ta ăn mặc như thế nào? Đẹp, hừ, coi như ngươi biết nói chuyện, hôm nay ngươi giúp ta mặt mũi trở về. Từ Thị lặng lẽ nhéo đùi hắn một cái, lát nữa ta bảo ngươi muốn thế nào thì thế đó. Cái này, lão phu lão thê, tôn nhi thất ninh còn ở đây. Được lắm, Vương Thủ Tín, đồ chó má này, lão nương thấy ngươi thật sự muốn cưới tiểu thiếp rồi. Chương 57, nở mày nở mặt, đại tẩu áo gấm thăm thân, Từ An Minh, một vị tộc nhân trực mạch bình thường trong Trường Ninh Từ Thị. Bây giờ hắn đã 80 tuổi, mấy năm trước liền từ trong sản nghiệp gia tộc lui xuống, trở thành một gã tộc lão. Cả ngày chính là ngậm kẹo đùa cháu, hoặc là hầu lộng hoa cỏ. Trước kia hắn cũng từng tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 8 cao đoạn, chỉ là theo tuổi tác càng lớn, khí huyết thịnh vượng dần dần biến mất. Cũng không có dùng lượng lớn linh thực hoặc là đan dược để duy trì, cho nên tu vi trước mắt chỉ duy trì ở luyện khí cảnh tầng 8 không bị rớt xuống mà thôi. Cả đời này Từ An Minh không có thành tựu gì quá lớn nhưng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân. Hắn tổng cộng sinh ra 3 nam 2 nữ, tôn tử ngoại tôn thì có tới 15 người. Hôm nay ngay cả chất ngoại tôn cũng đã có 4 người. Nhân sinh có thể nói là tự đắc viên mãn, thân là tộc lão, Từ An Minh ở trong vườn hương phía tây của chủ trạch. Tòa nhà này cách chính đường rất gần, diện tích cũng tương đối lớn, cho dù ở trong các môn viện của Trường Ninh Từ Thị thì cũng được xem là rất có thể diện. Đang là ngày xuân, trong trúc hương viên cỏ cây xanh tươi, mọc vừa đúng lúc. Dưới sự quản lý tỉ mỉ của gia đình, các loại hoa tươi khác nhau nở rộ, cạnh tranh diễm lệ, làm cho toàn bộ vườn trông rất đẹp mắt, sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm hôm nay, mặt đường chủ yếu trong vườn đã được các nô bộc đặc biệt dùng nước quét dọn 2-3 lần, nước sạch dùng qua bị quét vào mương thoát nước chuyên môn đào móc, mặc dù trong mùa mưa dầm triền miên này cũng không cần lo lắng có nước ứ đọng, ảnh hưởng tâm tình lão gia. Từ An Minh cũng đã sớm mặc trường bào mới tinh, ngồi ngay ngắn trong chính đường, trên khuôn mặt uy nghiêm mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong, giống như đang chờ đợi người nào đó. Bình thường, các con cháu của ông ta đều ở gần đây, hôm nay cũng tụ tập trong vườn hương, người một nhà chỉnh tề, rất có phong phạm của tiểu gia tộc trong đại gia tộc. Từ Trấn Hưng, ngươi ra ngoài xem muội ngươi có tới không? Lão gia tử Từ An Minh khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không định thần nổi. Trong hai người hắn tam nhi đau lòng nhất chính là thứ nữ Từ Xuân Vân. Bởi vì lần đó do gia chủ ra mặt, gả nó cho tử đệ trực mạch Vương Thị Vương Thủ Tín của Bình An Vương Thị. Lúc trước Bình An Vương Thị là quang cảnh gì? Chẳng những ở một nông thôn xa xôi, trong gia tộc còn lộ ra một chữ nghèo. Nữ nhi gả qua có thể sống tốt được bao nhiêu? Từ Trấn Hưng là trưởng tử của lão gia tử, bây giờ cũng đã 50 mấy tuổi, mấy năm nay đã tiếp nhận lớp của lão gia tử, đảm nhiệm chức vụ chủ sự của bộ phận trọng yếu sản nghiệp tại phường chức tạo của Trường Ninh Từ Thị, cũng coi như là một phương nhân vật. Nghe vậy, hắn chắp tay nói với phụ thân, vâng, phụ thân. Không đợi hắn đi ra ngoài, lão nhị Từ Trấn Nghiệp cũng cười nói, ta đi cùng ca đi. Lại nói tiếp, ta cũng 3 năm không gặp muội muội rồi. Hơn nữa lúc này đây, ta nghe nói muội phu Thủ Tín cũng tới. Nói xong, hai huynh đệ đồng loạt bước ra cửa, thần thái cử chỉ không hề có vẻ không vui. Thậm chí, trước khi bọn họ ra ngoài còn dặn dò vợ vài câu, bảo bọn họ chăm sóc lão gia tử thật tốt, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Trường Ninh Từ Thị đứng ở cửa chính, dưới ánh mặt trời nghiêng nghiêng, cổng chào bằng gỗ tinh xảo hoa mỹ đứng sừng sững, trang trọng mà uy nghiêm. Trên cổng chào có treo tấm biển viết 4 chữ Trường Ninh Từ Thị, phía trên đại biểu cho ấn ký quan tạo của thế gia bát phẩm tỏa sáng rạng rỡ. Bên ngoài cổng chào chính là con đường lát đá xanh, phẩm cấp thế gia càng cao, trường đạo này càng rộng. Thí dụ như thế gia cửu phẩm, trường đạo này chỉ có thể tu rộng 1 trượng, bát phẩm có thể tu rộng 2 trượng, đến thất phẩm, gạch thanh thạch có thể đổi thành gạch điêu hoa, càng hướng lên quy chế càng cao, đây là thể diện triều đình Đại Càn giao cho thế gia. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa được trang trí tinh xảo, khắc ký hiệu của Bình An Vương Thị, dưới sự hộ vệ của gia đình và gia đình ở nhà chậm rãi dừng ở trên con đường đá xanh thật dài. Người hầu giữ cửa vừa thấy, lập tức ân cần nghênh đón, không một lỗ hổng nói lên lời nịnh nọt. Phu xe ngựa của Vương Thị đặt chân lên xe, cung kính mời chủ nhân xuống xe. Phu phụ Vương Thủ Tín lúc này mới ôm một đứa bé chưa tới 3 tuổi, dưới sự cung kính vây quanh của mọi người, xuống xe ngựa. Vương Thủ Tín bây giờ đã qua 50 tuổi, mặc dù dung mạo không già, nhưng khí chất lại trầm ổn nội liễm, dưới sự hộ tống của các gia phó ở nhà nhìn qua có vài phần uy nghiêm. Bất quá, cẩm bào vốn thẳng thớm của hắn tựa hồ có chút lộn xộn, đai lưng ngọc hình hổ trên đai lưng cũng lệch đi, tựa như vội vội vàng vàng mới cài lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía phu xe ngựa cũng có chút trốn tránh và không được tự nhiên, lúc đối mặt với cô dâu Từ Thị, ánh mắt lại càng có chút phức tạp. Thê tử này, từ trước đến nay đều là to gan lớn mật, lại không nghĩ tới tùy tiện làm bậy như thế. Khóe lông mày Từ Xuân Vân hơi mang theo một bộ xuân ý, dường như lại có chút đắc ý, bộ dáng thỏa mãn nho nhỏ, ngay cả khuôn mặt vẫn còn phong vận đều giống như hơi hồng nhuận phơn phớt hơn rất nhiều. Phu xe ngựa của Vương Thị cụp mí mắt, giống như là chưa tỉnh ngủ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn không nhìn thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Là phu xe ngựa truyền thừa nhiều đời của Vương Thị, hắn rất có tố chất nghề nghiệp, tai điếc miệng câm là chuyện cơ bản nhất, ngẫu nhiên đôi mắt cũng có thể lựa chọn mù một chút. Không phải sao, Từ Thị lén lút đưa cho hắn một càn kim, thấp giọng cảnh cáo, Vương lão đầu, người biết mà, từ trước đến nay tính tình ta không tốt, chớ có truyền tin ra ngoài. Từ đại cô nương, cô nói gì? Vương lão nhân một bộ không nghe thấy. Nhưng lặng yên không một tiếng động, chiếc càn kim kia đã bị lão giấu kỹ bên người. Đúng vào lúc này, trong chủ trạch trường Ninh Từ Thị, hai gã nam tử trung niên mặc cẩm bào đi ra. Tuy rằng đều đã 50-60 tuổi, nhưng bởi vì trường kỳ tu luyện, dáng người của bọn họ đều không có già. Hơn nữa bởi vì xuất thân, bọn họ thân ở địa vị cao trường kỳ, tay cầm quyền bính, tự có một bộ dáng thong dong uy nghiêm. Từ Trấn Hưng cầm đầu vừa nhìn thấy muội muội cùng muội phu, lúc này tươi cười nghênh đón, Xuân Vân, Thủ Tín, đây đã về đến cửa nhà rồi. Còn ở đó lại nhảy cái gì? Từ Thị không chút hoang mang, thu mình hành lễ nói, Xuân Vân gặp qua hai vị ca ca. Vương Thủ Tín cũng tiến lên chắp tay hành lễ, Thủ Tín bái kiến hai vị huynh trưởng. Thái độ của hắn không kiêu ngạo không kiêu ngạo, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Thủ Tín, không cần khách khí như vậy. Từ Trấn Hưng và Từ Trấn Nghiệp vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy hắn. Hai người đều tươi cười, thái độ thân thiện không thôi. Huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, cửa này không phải nơi nói chuyện, mau theo chúng ta đi vào. Hai vị ca ca chớ sốt ruột, Từ Xuân Vân nói, trong xe ngựa còn có một vài thứ, đều là đặc sản đất đai mà gia đình chúng ta đưa thư cho phụ thân. Từ Trấn Hưng hơi sững sờ, lập tức vỗ đầu cười nói, ngươi xem ca ca ngươi, sau này nhìn thấy các ngươi quá vui vẻ. Nói xong, hắn vung tay lên, từ trong chủ trạch đi ra mấy vị gia đình, bắt đầu hỗ trợ chuyển đồ vật. Khá lắm, một cái túi lớn. Trên 100 cân bạch ngọc linh mễ, một vò linh tử chế tạo từ xích tinh linh mễ, một cái nặng 50-60 cân, thịt đùi trước của mãnh thú thiết bối man chư, còn có một vò lớn thịt linh ngư mặn không thấp hơn 60-70 cân, còn có 10 cân lá trà bình thường, một lượng linh trà. Ngoài ra còn có một phần danh mục quà tặng, đều là rất nhiều rau dưa, gà, vịt, ngỗng. Bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, trong xe ngựa không bỏ xuống được, sau đó sẽ có xe ngựa chuyên môn đưa tới. Từ Trấn Hưng và Từ Trấn Nghiệp cũng coi như là chủ sự có mặt mũi trong trường Ninh Từ Thị, bình thường cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy tình cảnh này đều bị khiếp sợ không nhẹ. Trở về nhà mẹ đẻ mà thôi, lại chuẩn bị lễ vật phong phú đến cực điểm như vậy. Người không biết còn tưởng rằng đây là tới hạ xính lễ. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, thanh âm đều thấp đi rất nhiều. Cái này, Xuân Vân, Thủ Tín, đây cũng quá nhiều đi. Hai vị ca ca, khóe mắt Từ Xuân Vân tràn đầy đắc ý. Nhà chúng ta Thủ Tín đã nói, những năm này khí huyết của cha không thịnh vượng bằng trước kia, vẫn là phải ăn nhiều linh thực bổ sung thân thể. Như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ, sống hơn 100 tuổi. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai vị huynh đệ đều có chút lúng túng, khuôn mặt có chút khô nóng. Trường Ninh Từ Thị là một thế gia bát phẩm lâu năm. Lão gia tử Từ An Minh thân là tộc lão, phụng dưỡng hàng năm được hưởng cũng không thấp. Sở dĩ những năm gần đây khí huyết chảy xuống cực kỳ lợi hại. Tự nhiên là bởi vì hắn đem phụng dưỡng của mình bổ sung cho hậu bối tôn tử. Đây là chuyện mà rất nhiều tộc lão gia tộc đều sẽ làm, dù sao nhân sinh của bọn họ đã đi tới tuổi già, mà các con cháu đều trẻ tuổi, không gian trưởng thành lớn hơn. Bất quá nếu lúc này Từ Xuân Vân nói lên, tự nhiên sẽ khiến hai vị ca ca trong lòng không thoải mái. Cũng may, Từ Từ trước đến nay bọn họ cũng biết tính tình Từ Xuân Vân, lúc này cười ha ha, liền bỏ qua việc này. Trường Ninh Từ Thị, lịch sử xa xưa, quy mô nhân khẩu đương nhiên cũng lớn hơn Bình An Vương Thị rất nhiều. Cổng chính này bất cứ lúc nào cũng có người ra ra vào vào. Nhìn thấy một màn này, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền biết là Từ Xuân Vân năm xưa gả cho Bình An Vương Thị trở về thăm người thân. Danh sách quà tặng thăm người thân cũng rất nhanh truyền ra, ngược lại trong tộc lại gây ra oanh động không nhỏ. Lần này trở về thăm người thân thật là bút tích không nhỏ. Tộc lão Từ An Minh đúng là sinh ra một nữ nhi tốt. Xem ra sau này có thể hưởng phúc của con cháu rồi. Ta đã sớm nói An Minh thúc là có phúc khí, nhìn xem, đây không phải là ứng nghiệm sao. Không ít người đều biết tộc lão Từ An Minh rất là hâm mộ, nhất là mấy tộc lão tuổi xấp xỉ hắn thì lại càng đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng, lúc trước khi muốn chọn người kết thông gia với Bình An Vương Thị, nhà bọn họ cũng có nữ nhi trong danh sách dự tuyển, chỉ có điều bị bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy ngã mà thôi. Ai có thể ngờ được, mới vài chục năm trôi qua, phong thủy đã thay phiên chuyển rồi chứ. Trong tiếng bàn tán xôn xao, hai vợ chồng Vương Thủ Tín Từ Xuân Vân đã cùng hai huynh đệ Từ Trấn Hưng và Từ Trấn Nghiệp mang theo một đống lễ vật trùng trùng điệp điệp tiến vào vườn hương ly hương nơi lão phụ thân Từ An Minh ở. Trong chính đường, Từ An Minh đã nhiều năm không gặp con gái, tất nhiên là một phen lão lệ tung hoành, kéo tay con gái, hỏi han ân cần không thôi. Đối với hắn mà nói, bất kể nữ nhi có bao nhiêu, đều là nữ nhi bảo bối của mình. Cả nhà bọn họ, ngoại trừ lão Tam làm việc ở bên ngoài, cùng với đại nữ nhi của Vọng Hà Lôi Thị, cũng coi như là tụ tập chỉnh tề. Đương nhiên, các tiểu bối đều không có mặt, bọn họ từ trước đến nay không thích loại xã giao thân thích này. Vương Thủ Tín cũng tiến lên chào, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thủ Tín, Từ An Minh lau lau nước mắt, vội vàng tự mình đỡ Vương Thủ Tín dậy. Thân sắc của hắn có chút phức tạp, nhớ ngày đó nữ nhi gả cho Vương Thủ Tín, trong lòng hắn là một vạn điều không muốn. Với quang cảnh lúc ấy của Bình An Vương Thị, nữ nhi có thể sống những ngày tốt lành gì. Cũng may, tuy Vương Thị nghèo nhưng cũng không bạc đãi nữ nhi của hắn. Hơn nữa hắn cũng biết, Vương Thủ Tín vô cùng sủng ái Từ Xuân Vân, lúc này mới khiến trong lòng hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ mấy năm gần đây, Bình An Vương Thị lại cá ướp muối xoay người. Vương Thủ Tín cũng lập tức phát triển theo, 10 năm trước hắn chỉ mới luyện khí cảnh tầng 7 còn chưa tới, bây giờ khí độ nổi bật, huyền khí hùng hậu mà sâu không lường được. Chẳng lẽ Bình An Vương Thị còn chuẩn bị để Vương Thủ Tín xung kích linh đài cảnh hay sao? Chẳng những trong lòng lão gia tử Từ An Minh đầy nghi ngờ, ngay cả hai huynh đệ Từ Trấn Hưng và Từ Trấn Nghiệp cũng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió. Cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ để mắt đến Vương Thủ Tín, nhưng không ngờ, hậu kình của Vương Thủ Tín lại dồi dào như thế, mơ hồ đã vượt lên trên bọn họ. Ba vị tẩu tẩu kia của Từ Xuân Vân, hôm nay rõ ràng cũng đã tỉ mỉ ăn mặc qua một phen, thế nhưng so sánh với Từ Xuân Vân, không khỏi đều là mất màu. Nhìn người ta ăn mặc trang điểm mới nhất, váy dài băng linh tằm băng lam, toàn thân đều là trang sức thủy lam băng, sắc mặt cũng trắng hồng, khí huyết thoải mái, hiển nhiên là thời gian sống an nhàn sung sướng, sống qua ngày quý phụ đại nãi nãi. Nếu người không biết còn tưởng là đích nữ của Trường Ninh Từ Thị trở về thăm người thân. Các nàng đều là vẻ mặt tươi cười, lôi kéo gia trưởng Từ Xuân Vân nói chuyện, nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn trượng phu của mình. Nhìn thân thể này của muội muội đi, nhìn lại toàn thân chúng ta mà không thấy khó coi à? Chẳng lẽ đường đường là Trường Ninh Từ Thị, kém hơn Bình An Vương Thị nhiều vậy sao? Hai huynh đệ Từ Trấn Hưng trong lòng tràn đầy đắng chát. Được rồi, phiền toái lớn rồi. Một thân trang phục và trang sức của muội muội, nếu đặt mua toàn bộ, sợ rằng không có hơn 1.000 càn kim thì không xuống được. Có tiền nhàn rỗi này, đương nhiên là ưu tiên trợ cấp cho bọn nhỏ tu luyện, sao có thể lãng phí như vậy? Hai huynh đệ vội vàng rời lực chú ý, ôm lấy Vương Thất Ninh mới 2-3 tuổi. Đứa nhỏ này là con trai của Vương Tông Vệ, cũng là thành viên đầu tiên của đời thất thứ 9 của Bình An Vương Thị. Cứ như vậy, chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển sang trên người tiểu bối. Tiểu tử Tông Vệ này, lúc còn trẻ có chút không đàng hoàng. Thân là đại cứu cứu Từ Trấn Hưng nói, bất quá mấy năm gần đây cũng có thể tĩnh tâm lại, kiên định làm chuyện gì đó. Đúng rồi, ta nhớ người hắn cưới chính là trực mạch của Công Tôn Thị đúng không? Vừa nhắc tới trưởng tử, trên mặt Từ Xuân Vân cũng lộ ra một chút tươi cười đắc ý, đứa nhỏ Tông Vệ kia lúc còn trẻ lãng đãng chút ít. Cũng may Tứ Thúc Thúc tự mình ra tay dạy dỗ một phen, để cho hắn lạc đường trở về. Bây giờ tiểu tử kia đang phát triển ở Đông Hải Vệ, trong tay đã quản không ít chuyện. Con dâu của hắn cũng là Công Tôn Đại Nương tự mình đi nói thu thập. Đứa bé kia thông minh tài năng, vừa vặn có thể hàng phục được thằng nhóc kia. Cô thật may mắn, nhị tẩu Đàng Thị cười cười, nhưng nhà chúng ta có nhiều năm cũng không tệ, bây giờ còn chưa tới 30, đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, ngay cả lão tổ tông trong nhà cũng khen mấy lần. Vừa nói đến nhi tử Từ Hữu Niên, ánh mắt của Đàng thị cũng không khỏi hơi đắc ý. Đại tẩu tử Lôi thị ánh mắt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là hài tử trong nhà không ra tay được, ít nhất kém Từ Hữu Niên. Không ngờ hiện tại có tiền đồ như vậy, Từ Xuân Vân cười đến vui vẻ, giống như là lơ đãng nói, lại nói tiếp, tông xương nhà chúng ta mấy năm nay cũng rất bận rộn, không trở về thăm chư vị một chút nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt lão nhị Từ Trấn Nghiệp lập tức xấu hổ. Hắn hướng về phía Đàng thị nghiêm sắc mặt, nói, phụ nữ nhà ngươi, tin tức cũng quá không linh thông. Tông xương nhà chúng ta mới 22 tuổi đã là cao thủ thanh niên nổi danh, so với có tiền đồ hơn nhiều. Lão đại Từ Trấn Hưng hơi do dự, cũng là hỏi, muội muội, ta nghe nói Ly Từ đi Tử Phủ học viện khảo thí, không biết thông qua chưa? Cuộc thi của học viện Tử Phủ, những người chưa từng nghe nói đến việc này lập tức quan tâm. Có tư cách đến Tử Phủ học viện thi cử đã được xem là anh tài, nếu như có thể thi qua, cho dù là một đệ tử bình thường, tương lai cũng tất nhiên là một linh đài cảnh. Đối với nữ nhi Vương Ly Từ, Từ Xuân Vân cũng không chú ý quá nhiều, hơn nữa tu vi thật sự của Vương Ly Từ cũng nằm trong bí mật, ngay cả người làm mẹ như nàng cũng không rõ lắm. Từ Xuân Vân suy nghĩ một chút nói, những chuyện này đều do tứ thúc của Thủ Chiết an bài. Sau khi Ly Từ thi xong thì ở lại học cung, hẳn là thông qua cuộc thi rồi. Lời vừa nói ra, đám người Từ thị lập tức hưng phấn không thôi, đều là một bộ dáng vinh dự. Trong thâm tâm hâm mộ thì hâm mộ, ghen tị thì ghen tị, nhưng nếu Vương Ly Từ có thể trở thành linh đài cảnh, vậy những người cậu như họ sẽ thăng thiên giống như gà chó. Nói ra, chẳng những có mặt mũi, còn có lớp lá thư. Nói không chừng, tương lai Ly Từ đại nha đầu chính là chỗ dựa của cả nhà bọn họ. Được được được, Từ An Minh cũng nước mắt tuôn rơi, vui mừng không thôi, Ly Từ vừa vào học cung, tương lai chắc chắn sẽ thành linh đài cảnh. Không ngờ trong số tôn bối của Từ An Minh ta lại có thể sinh ra một linh đài cảnh. Vương Thủ Tín nhìn mà im lặng không nói, Từ Xuân Vân không quá chú ý đến chuyện của nữ nhi, hơn nữa nữ nhi có ý giấu giếm, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng chân tướng, nhưng hắn lại biết được rõ ràng. Nữ nhi Vương Ly Từ cũng không phải linh đài cảnh tương lai, mà là đã sớm trở thành linh đài cảnh. Ngoài ra, ông ta cũng nghe Thủ Chiết nói, Ly Từ đã bái một sư phụ khó lường, tiền đồ tương lai vô cùng rộng lớn. Vương Thủ Tín thầm nghĩ, Ly Từ bái hơn phân nửa là một sư phụ thiên nhân cảnh, khó trách Thủ Chiết muốn giữ bí mật. Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ là sẽ gây ra một trận sóng gió. Nhìn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý của Từ Xuân Vân, hận không thể khoe ra được vẻ đẹp ưu tú của nhi nữ khắp thiên hạ, trong lòng hắn chính là một trận xấu hổ. Bỏ đi, để cho nàng tiếp tục mờ mịt trong trống đi. Chỉ tiếc, ngay cả Vương Thủ Tín cũng chẳng hay biết gì. Vương Ly Từ bái sư phụ thiên nhân cảnh đâu phải là đường đường Tử Phủ Thượng Nhân, hơn nữa còn là phó viện trưởng đại nhân xếp hàng đầu trong Tử Phủ Thượng Nhân. Đang lúc mọi người khen ngợi Vương Ly Từ không có lỗ mãng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm uy nghiêm mà sang sảng, Tam ca, ta nghe nói Xuân Vân và Thủ Tín đến. Chuyện này sao không báo cho ta biết? Thanh âm này, toàn bộ gia đình, ca tẩu của Từ Xuân Vân đều sững sờ tại chỗ. Đây đây, đây không phải là giọng nói của gia chủ Từ An Bang sao? Trường Ninh Từ thị của bọn họ, từ khi nào tiểu bối trực mạch trở về thăm người thân cũng phải báo cho gia chủ. Nếu thật sự là người người như thế, gia chủ kia há phải vội vàng chết. Chương 58, Thủ Chiết định kế, lãng thêm mây gió. Tuy nhiên, nếu như gia chủ đã đến, cũng không cho phép một nhà Từ An Minh suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên mời gia chủ Từ An Bang vào. So với gia đình nhỏ trực mạch bình thường như Từ An Minh này, Từ An Bang đã là linh đài cảnh sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng là một đại nhân vật của Trường Ninh vệ. Bất kể là tình báo tầm mắt hay là nguồn tin khác, Từ An Bang đều có ưu thế tuyệt đối. Thái độ Từ An Bang hết sức hòa ái, khách khí với cả nhà Từ An Minh, hỏi han ân cần một phen, sau đó lại bày ra một bộ dáng trưởng bối với Từ Xuân Vân, quan tâm đầy đủ, tựa như nàng là đích nữ của Từ thị Trường Ninh Từ chữ vậy. Điều này làm cho Từ Xuân Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Sống cả đời, nàng cũng không có một mình nói hai câu với gia chủ Từ An Bang. Cuối cùng, Từ An Bang đặt lực chú ý lên người Vương Thủ Tín, thái độ hòa ái thân thiết, Thủ Tín à, ngươi chính là con rể của Từ thị Trường Ninh chúng ta đều là người một nhà, không có chuyện gì thì về nhiều một chút, liên lạc tình cảm với nhau nhiều hơn. Sau khi thăm hỏi xong, Từ An Bang liền không quấy rầy gia đình nhỏ đoàn tụ của bọn họ nữa, chỉ dặn dò Vương Thủ Tín ở lại Trường Ninh Từ thị thêm vài ngày. Sau đó, hắn rời đi. Đợi Từ An Bang đi rồi, thành viên của gia đình nhỏ Từ An Minh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ba chị dâu càng thân mật nhiệt tình với vợ chồng Vương Thủ Tín, thậm chí bọn họ còn sắp xếp gia đình đi thông báo cho các tiểu bối trở về, nói là muốn bọn họ bái kiến cô dượng một phen. Về sau, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt tạm thời không đề cập tới. Lúc chạng vạng tối, Trong thư phòng tư nhân của gia chủ Từ An Bang ở trường Ninh Từ Ninh, Vương Thủ Tín uống linh trà, ngồi đối diện Từ An Bang. Bên cạnh còn có một đôi phu phụ trung niên bồi tiếp. Nữ tử kia ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo đẹp đẽ, tự có một phen khí chất ung dung mỹ mạo. Mà nam tử kia tướng mạo cũng thập phần đoan chính, khí độ ung dung không bức, sắc mặt trầm tĩnh như nước, hiển nhiên là cán tướng trọng yếu của trường Ninh Từ thị. Nữ tử tên là Vương Lưu Cầm, chính là lão ngũ đời thứ 6 của nữ tử Lưu Tự đời thứ 6 Bình An Vương thị, cũng chính là ngũ cô của Vương Thủ Tín của Vương Thủ Chiết. Mà nam tử kia tên là Từ An Phong, là lão thập tam đời chữ trường Ninh Từ thị. Vương Lưu Cầm, Vương Thủ Tín đều là tộc nhân trực mạch của Bình An Vương thị và trường Ninh Từ thị liên hôn, cũng là ràng buộc quan hệ huyết mạch và quan hệ giữa hai gia tộc. Vương Thủ Tín thân là đại ca của đời chữ thủ, áp lực và gánh nặng vẫn luôn rất nặng, từ trước đến nay tính cách trầm ổn, chưa bao giờ mạo hiểm cấp tiến. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng Vương Thủ Tín trời sinh có chút chất phác. Nhưng Vương Thủ Chiết lại biết, đại ca Vương Thủ Tín của hắn cũng vô cùng thông minh, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Từ năm 18 tuổi hắn đi theo phụ thân Vương Định Xuyên làm việc trong Hưng Mậu Tầm Trang, bây giờ đã 53 tuổi, sớm đã có thể độc bá một phương. Dưới sự kinh doanh của hắn, Tầm Trang mấy năm nay vẫn vững bước phát triển, đã trở thành một trong những sản nghiệp trụ cột của Vương thị. Nhân vật như vậy há có thể đơn giản. Từ thị gia chủ Từ An Bang đang xem một phong thư. Sau khi xem xong, lông mày của hắn giãn ra, cười ha hả nói, ý của Thủ Chiết gia chủ ta đã hiểu. Lần hợp tác này của hai gia tộc chúng ta, Thủ Chiết gia chủ đã toàn quyền ủy thác ngươi. Trong lúc nói chuyện, Từ An Bang càng coi trọng ánh mắt của Vương Thủ Tín thêm mấy phần. Từ trong thư có thể thấy được, Vương Thủ Chiết vô cùng tín nhiệm và coi trọng Vương Thủ Tín, thậm chí có thể có dự định bồi dưỡng Vương Thủ Tín thành linh đài cảnh. Nếu quân cờ này thành công, trong 100 năm tương lai, Vương Thủ Tín cũng sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong Vương thị tộc. Từ gia chủ, sắc mặt Vương Thủ Tín trịnh trọng, tứ đệ ta từng nói, Trường Ninh Từ thị và Bình An Vương thị chúng ta từ 100 mấy năm trước đã là quan hệ thông gia, huyết mạch đã sớm hòa hợp. Huống chi, khi ta gặp khó khăn nhất ở Bình An Vương thị, Trường Ninh Từ thị cũng có chút chiếu cố chúng ta. Chỉ riêng việc sản sinh ra ở trong trại tầm đã mua được rất nhiều tiền nên đã khiến Bình An Vương thị ta khắc ghi trong lòng. Từ trước đến nay Vương Thủ Chiết là một người biết ơn. Cho dù hai gia tộc đã từng có hiềm khích, tình cảm cũng không nhạt nhẽo, nhưng Trường Ninh Từ thị vẫn nhớ tình hương khói năm đó, từng chăm sóc Bình An Vương thị. Hắn không thể không cảm nhận phần nhân tình này. Trường Ninh Từ thị ngoại trừ có chút khí thế sắc bén, cùng với quá mức thủ cựu ra, cũng không có tật xấu gì lớn. Thủ Tín, người vẫn nên gọi ta là Ngũ Bá đi, gọi ta là gia chủ thì không khỏi quá xa lạ. Trong ánh mắt Từ An Bang lộ ra một tia vui mừng. Tuy rằng trước đó chăm sóc Bình An Vương thị chỉ xuất phát từ tình hương khói, cũng không nghĩ tới muốn hồi báo. Nhưng một gia tộc có thể thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi, tự nhiên so với Bạch Nhãn Lang gia tộc càng thêm thích hợp gia tăng quan hệ, cộng đồng hợp tác. Sau khi hai bên xác định có cơ sở hợp tác, Từ Định Bang nghiêm nghị mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, Trường Ninh Từ thị chúng ta gặp phải phiền toái. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vương Thủ Tín uống linh trà, bình tĩnh nói, Trường Ninh vệ chỉ có chút địa phương như vậy, có được hai thiên nhân gia tộc đã khá chật chội. Bất kể là thiên nhân Hoàng Phủ Thị hay là thiên nhân Lôi Thị đều không muốn nhìn thấy một thiên nhân gia tộc khác quật khởi. Điểm khác biệt duy nhất chính là có thể bất chấp thể diện, trực tiếp ra tay đánh úp. Trường Ninh Từ thị của chúng ta cũng có nhược điểm của bản thân. Ở trong lĩnh vực dệt tạo đã tinh canh tác tinh tế gần 200 năm, nhưng phương diện căn cơ lại quá mức bạc nhược. Lúc này mới cho Hoàng Phủ Thị một cơ hội bắn giết các ngươi. Dùng lời tứ đệ ta nói, chính là sống quá an nhàn, không hiểu an nguy của cư an. Cái này, mặc dù trong lòng Từ An Bang có chút khó chịu, nhưng cũng biết đối phương nói thật. Sắc mặt hắn ta nặng nề mà khó coi, tiền mã Hoàng Phủ Thị cũng không biết lấy từ đâu ra công nghệ dệt kiểu mới, bất luận là tơ vò hay là chi phí dệt tơ lụa đều chỉ có một nửa của chúng ta. Hiện giờ bọn họ dùng giá cả cao hơn 5 thành thu mua tất cả kén sống khu vực xung quanh, làm cho chúng ta không thể không nâng cao giá mua kén, để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và tơ lụa. Nhưng như vậy, chúng ta không những không kiếm được tiền, còn đang không ngừng thiệt hại. Nếu đổi là bình thường, Trường Ninh Từ thị chúng ta còn có thể hao tổn được. Nhưng hôm nay, lão tổ tông của Trường Ninh Từ thị chúng ta đang chuẩn bị tài nguyên trùng kích thiên nhân cảnh, ít nhất còn kém 10 vạn càn kim trở lên. Vốn định dựa vào tơ lụa 10 năm tới thu nhập để vay mượn một khoản tiền, lại không ngờ bị tiền mã Hoàng Phủ Thị đánh lén. Từ An Bang lo lắng nói, người cũng biết lão tổ tông của chúng ta hiện tại đã là 165 tuổi rồi, càng về sau thì tỷ lệ thành công trùng kích thiên nhân cảnh càng thấp. Ngũ Bá có từng nghĩ qua, lại bán phần lớn tài sản. Vương Thủ Tín nhàn nhạt đề nghị, Thủ Tín ngươi có điều không biết, Vương Lưu Cầm lần đầu tiên mở miệng nói, kỳ thật gia tộc đã bán đi một ít tài sản, nếu bán nhiều hơn nữa, đó là tổn thương đại nguyên khí của gia tộc. Vạn nhất lão tổ tông trùng kích thất bại, Trường Ninh Từ thị vô cùng có khả năng từ thịnh chuyển suy. Một khi gia tộc xuất hiện dấu hiệu suy yếu, rất có khả năng lâm vào trong tuần hoàn ác tính, một đường đi thấp. Vương Lưu Cầm lo lắng không phải không có đạo lý, một thiên nhân thế gia muốn hoàn thành thiên nhân giao thế cũng không phải là chuyện đơn giản. Một khi thất bại một lần, nguyên khí sẽ đại thương. Nếu thất bại hai lần, thiên nhân gia tộc kia có thể duy trì được hay không cũng là vấn đề. Bát phẩm thế gia trùng thiên nhân gia tộc càng khó, phải dựa vào cơ duyên vận khí, thậm chí là 100-200 năm tích góp. Từ 150 năm trước, Trường Ninh Từ thị từng xung kích thiên nhân cảnh, chỉ tiếc lần đó lão tổ tông thất bại, vẫn lạc dưới thiên kiếp. Mà Trường Ninh Từ thị cũng bắt đầu từ lần đó, vẫn mơ hồ có dấu hiệu suy thoái. Nếu bán tài sản xung kích thiên nhân thất bại lần nữa, Trường Ninh Từ thị trong tương lai mấy chục năm, có thể bảo trì danh tiếng thế gia bát phẩm hay không vẫn là vấn đề. Thế gia từ trước đến nay là đi lên trên khó khăn, nhưng muốn đi xuống dưới, vậy thì khỏi phải nói là nhanh cỡ nào. Ý của lão tổ tông là, lần này hắn trùng kích thiên nhân cảnh nhiều nhất có một nửa nắm chắc. Từ An Bang có chút bất đắc dĩ nói, ngay cả bản thân lão tổ tông cũng không muốn được ăn cả ngã về không. Nếu không một khi thất bại, làm gì có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Lời này cũng không phải là không có đạo lý, Trường Ninh Từ thị là một gia tộc có lịch sử hơn 300 năm. Nếu là cái gì đều đi mạo hiểm, đưa cả gia tộc tới nơi nào. Trùng kích thiên nhân gia tộc cố nhiên quan trọng, nhưng toàn bộ gia tộc có thể thái bình mà duy trì kéo dài xuống dưới càng quan trọng hơn. Từ An Bang hít sâu một hơi, hơi hơi xấu hổ nhưng vẫn nói, Thủ Tín à, Ngũ Bá biết hiện tại Bình An Vương thị chúng ta phát triển rất tốt, tiền mặt gia tộc dư thừa cũng tương đối nhiều. Ngũ Bá mặt dày mở miệng với con, Bình An Vương thị có thể cho chúng ta mượn 10 vạn càn kim hay không, cho lão tổ tông một cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh. Vương Thủ Tín nhíu mày, vấn đề lớn nhất hiện giờ của Trường Ninh Từ thị là sản nghiệp trụ cột bị đánh lén. Năng lực tương lai bị nghi ngờ, nếu không phải như vậy, ta tin Trường Ninh Từ thị cũng sẽ không nói với chúng ta. Không sai, Từ An Bang sắc mặt có chút chán nản, Hoàng Phủ thị lúc này ra tay đánh lén cũng là đả kích quyết tâm của lão tổ tông chúng ta lần này trùng kích thiên nhân cảnh. Bọn họ còn phái người trung gian ám thị cho chúng ta, nói chỉ cần lão tổ tông từ bỏ cơ hội trùng kích thiên nhân lần này, bọn họ cũng không muốn xé rách ra mặt với chúng ta, sẽ rút khỏi ngành dệt. Thăng chức thiên nhân gia tộc là nguyện vọng chung của mỗi một thế gia bát phẩm. Nhưng bây giờ Trường Ninh Từ thị lại gặp phải cục diện tiến thối lưỡng nan. Ngũ Bá, thứ cho ta nói thẳng, Vương Thủ Tín vẻ mặt nghiêm túc nói, có một số việc một khi mở đầu, liền rất khó thu hồi lại. Có lẽ Hoàng Phủ thị sẽ thực hiện hứa hẹn, trong thời gian ngắn rút khỏi ngành dệt. Nhưng ai có thể cam đoan, hắn 30 năm sau, 50 năm sau, sẽ không độ xuất thủ nữa. Chẳng lẽ Trường Ninh Từ thị cam tâm, đời đời kiếp kiếp bị áp chế như thế? Từ An Bang đã nhìn ra, chỉ sợ là Vương Thủ Chiết của Bình An Vương thị đã sớm có kế hoạch đối với chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông ta lập tức nói, Thủ Tín, ngươi và ta đều không cần vòng vo nữa. Ý của Thủ Chiết gia chủ là, 10 vạn càn kim chúng ta có thể mượn. Vương Thủ Tín nói, nhưng tương lai Trường Ninh Từ thị ở ngành dệt này, Bình An Vương thị chúng ta phải giữ 4 phần cổ phần vĩnh viễn. Từ An Bang đột nhiên biến sắc, Thủ Tín, lời này của ngươi có quá đáng không? Vẹn vẹn 10 vạn càn kim đã muốn chiếm 4 phần cổ phần của Từ thị ta, không khỏi có hiểm nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ. Vương Lưu Cầm thấy bầu không khí không ổn, vội vàng đứng dậy khuyên nhủ, gia chủ tạm thời bớt giận trước. Ta tin Thủ Chiết không phải là người thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, trong đó tất nhiên có ẩn tình. Sắc mặt Từ An Bang lúc này mới giãn ra một chút, chỉ là vẫn có chút không vui. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thủ Tín, muốn nghe xem tiểu tử này rốt cuộc có thể nói ra hoa gì. Kỳ thật Ngũ Bá có điều chưa biết, Vương Thủ Tín phủi bớt trà, vẫn ung dung ném ra một quả bom. Những năm gần đây Bình An Vương thị chúng ta vẫn luôn nghiên cứu phát minh kỹ thuật ươm tơ, cùng với kỹ thuật dệt vải tơ lụa. Nếu không phải chúng ta nhớ đến tình hương khói với Trường Ninh Từ thị, chỉ sợ không cần Hoàng Phủ thị ra tay, ngành dệt của Trường Ninh Từ thị cũng đã bị loại sớm rồi. Cái gì? Từ An Bang cả kinh, suýt chút nữa rơi chén trà trong tay. Vợ chồng Vương Lưu Cầm cũng ghé mắt nhìn qua không thôi. Mặc cho bọn họ nghĩ đến vỡ đầu, đều không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Nhưng chuyện như vậy muốn chứng minh là vô cùng đơn giản, Vương Thủ Tín căn bản không có lý do lừa gạt bọn họ. Vương Thủ Tín dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của bọn họ, vẫn trầm ổn trấn định như cũ. Sự tình trên trang trại tầm luôn do hắn phụ trách, kỹ thuật mới cũng là hắn dưới sự chỉ điểm của tứ đệ, các quản sự mang theo trang thượng từng chút một tìm tòi, suy nghĩ ra được, ở chuyện này không có người nào có quyền lên tiếng hơn hắn, Hắn chậm rãi nói, giải thích mấy câu về thiết bị ươm tơ hoặc lực lượng thủy hoặc lực lượng của một số người do Bình An Vương thị phát minh ra, sau đó nói, Ngũ Bá, một khi hai nhà chúng ta hợp tác, dựa vào kỹ thuật tiên tiến của chúng ta sẽ khiến Hoàng Phủ thị lún sâu trong đó, không thoát thân được. Sắc mặt Từ An Bang càng ngày càng đặc sắc, hắn là một vị gia chủ hợp cách, hiểu rất rõ ngành dệt sản nghiệp trụ cột của gia tộc. Nếu đúng như lời Vương Thủ Tín nói, há có thể ngăn chặn Hoàng Phủ thị đơn giản như vậy. Tương lai lại có thể mở rộng sản lượng, không ngừng phát triển. Như vậy, đừng nói giao ra 4 phần cổ phần, cho 5 phần, 6 phần, Trường Ninh Từ thị đều kiếm được rất nhiều. Có điều, sau khi hưng phấn, ông ta lại yên lặng trở lại, thủ chiết gia chủ không hổ là người tài ba có thể trấn hưng Vương thị. Một chiêu này của ông ta, e là cần chúng ta chính diện đối đầu với Hoàng Phủ thị, ít nhất cũng phải kiềm chế một phần tinh lực và tài lực của bọn họ chứ. Đó là đương nhiên, nếu không Bình An Vương thị chúng ta dựa vào cái gì mà phải mượn 10 vạn càn kim, còn chỉ chiếm 4 phần. Vương Thủ Tín bình tĩnh nói, hơn nữa Ngũ Bá cũng không cần quá e ngại Hoàng Phủ thị. Thủ chiết tứ đệ có một kế, có thể khiến Hoàng Phủ thị lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sâu vào trong vũng bùn không thể tiến thối. Ánh mắt Từ An Bang sáng lên, gần như muốn lập tức đáp ứng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn nói, việc này can hệ trọng đại, ta cần phải cùng lão tổ tông thương lượng một phen. An Phong, Lưu Cầm, các ngươi đưa thủ thư trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, gia chủ, Vương Lưu Cầm và Từ An Phong, nhao nhao lên tiếng đáp. Sau đó, Vương Thủ Tín cũng đứng dậy cáo từ. Mục đích hôm nay của hắn ta đã đạt được, đối mặt với hấp dẫn như vậy, cùng với phẫn hận âm thầm với Hoàng Phủ Thị, tất nhiên Trường Ninh Từ Thị sẽ lựa chọn hợp tác. Sau đó, Vương Thủ Tín lại nói chuyện với Ngũ Cô Cô và Ngũ Cô Cô. Mãi cho đến khi đêm khuya vắng lặng, hắn mới trở lại trong sương phòng của vườn Huy Hương. Đây là đặc biệt sắp xếp cho hắn và Từ Xuân Vân tạm thời ở lại. Nhưng hắn vừa mới vào cửa, liền hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bỏ chạy. Chỉ thấy Từ Xuân Vân uống một ít rượu, khuôn mặt có chút đỏ bừng, dưới ánh nến trông đặc biệt xinh đẹp. Nàng mị nhãn như tơ ngoắc ngón tay với Vương Thủ Tín, phu quân, chàng lại đây. Ta không qua, ngươi yêu quái như vậy, là muốn ăn người à? Vương Thủ Tín lắc đầu như cái trống bỏi. Vương Thủ Tín, đồ chó nhà ngươi qua đây cho lão nương. Xuân Vân ngươi đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Không được, hôm nay ta cao hứng, đời này lão nương chưa từng hãnh diện như vậy. Đắc vị, ta nói rồi, chỉ cần ngươi cho ta mặt mũi, muốn thế nào thì thế đó. Ngươi, ngươi đừng làm loạn a, cứu a. Chương 59, Ô Phong huyết mạch cùng phách khí tỷ tỷ của ta. Chủ trạch Vương thị, sân diễn võ, hôm nay là ngày nắng hiếm có gần đây, nền gạch xanh của diễn võ trường không ẩm ướt như trước, đại thụ chuyên môn trồng xung quanh cũng hiếm khi có tinh thần, làm nổi bật toàn bộ diễn võ trường như có thêm vài phần sức sống. Trong diễn võ trường, hai thanh niên đang luận bàn, trong đó có một vị tương đối non nớt một chút, trên người mặc trang phục huyền vũ, hai tay cầm chiến kiếm lưỡi rộng, từng chiêu từng thức đều đại khai đại hợp, giống như lực phách hoa sơn vậy. Phong nhận gào thét, kiếm quang như nước thủy triều, kiếm mang như mưa. Một vị khác tuổi hơi lớn, trên người còn mặc cẩm bào nhà ở, tư thái thoải mái thích ý. Chỉ thấy cổ tay hắn huy động, kiếm quang phảng phất như ngôi sao tô điểm, phảng phất tỷ lệ mà làm, nhưng lại diệu đến đỉnh điểm, dễ dàng phá vỡ tất cả chiêu số của thanh niên non nớt kia, hơi có một chút khí độ mặc cho cuồng phong đột vũ của hắn, ta sừng sững bất động. Một đôi thanh niên đang luận bàn này, đương nhiên chính là lão nhị dòng họ Tông thật vất vả nhân họa đắc phúc tỉnh lại, Vương Tông Xương, cùng với gia chủ Bình An Vương thị, Vương Thủ Chiết. Hai thúc cháu tuy rằng đều tu luyện huyền nguyên kiếm của Vương thị, nhưng bởi vì tính cách bất đồng, đấu pháp cũng có khác biệt rất lớn. Vương Tông Xương càng thích đại khai đại hợp hơn một chút, mà kiếm thế của Vương Thủ Chiết càng thêm tinh tế tinh diệu, mỗi một chiêu đều tuyệt đối không lãng phí huyền khí dư thừa. Tứ thúc, để cháu thử lại một chiêu này, đánh lâu không có thành công. Vương Tông Xương xoay người một cái liền rơi xuống ngoài hơn trượng, lập tức hai tay nắm chặt chiến kiếm lưỡi rộng, bày ra một tư thế xúc thế. Bỗng nhiên, hắn ta đã động, huyền khí mênh mông đột nhiên bộc phát theo tâm viên, khí kình quanh người ông ta phồng lên, thân thể cũng như mũi tên nhọn vọt về phía Vương Thủ Chiết. Kỳ lạ chính là, dường như có một cỗ khí kình vô hình nâng hắn lên, để toàn bộ thân hình hắn đều ẩn ẩn cảm giác trôi nổi, khí tức mờ mịt chung quanh thân thể càng là như một cỗ thanh phong, để tốc độ của hắn so với bình thường còn nhanh hơn không ít. Thân hình cũng linh hoạt hơn không ít. Một kiếm từ dưới đâm thẳng xuống, kiếm thế như tiềm long xuất uyên, nhanh chóng bá đạo. Đến đúng lúc lắm, Vương Thủ Chiết thấy thế cũng khen một tiếng. Đứa cháu này của hắn không những khắc khổ tu luyện, cơ sở vững chắc, đầu óc cũng vô cùng linh hoạt. Lúc này vừa mới khai phát ra huyết mạch thiên phú, liền dung nhập vào trong chiến đấu. Hắn không chút hoang mang, tiện tay điểm ra một kiếm. Kiếm quang bình đạm không có gì lạ, không có chút khí thế nào. Nhưng một kiếm này lại chính xác là điểm yếu nhất trong chiêu đó của Vương Tông Xương. Keng, một tiếng rồng ngâm vang lên như kim loại va chạm, kiếm thế hoa lệ của Vương Tông Xương lập tức tan rã như tuyết lở. Hắn bịch bịch lùi lại mấy bước, kiếm trong tay suýt chút nữa đã không cầm nổi, khí huyết trong cơ thể bốc lên không ngừng. Hắn cười khổ, tứ thúc, con không đánh nữa. Đây cũng quá uất ức rồi, đây chính là chiêu thức mà con vất vả lắm mới nghĩ ra được. Tứ thúc chính là kiểm nghiệm giúp ngươi. Bất kỳ chiêu thức thảo nào mới sáng tạo ra tất nhiên có rất nhiều thiếu hụt, chỉ có trải qua thực chiến chậm rãi mài giũa, kiểm lậu bổ khuyết mới có thể trở nên càng lợi hại hơn. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, tới tứ thúc vừa mới đánh ra chút hứng thú. Lập tức, hai người lại giao chiến với nhau. Gần nửa ngày sau, Vương Tông Xương mệt mỏi thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt trắng dã, trong miệng hô thẳng không đánh, không đánh. Vương Thủ Chiết vẫn giữ dáng vẻ chưa thỏa mãn như trước, từ sau khi Ngũ cô ngươi đến học viện, ta đã lâu không đánh tận hứng như vậy. Tông Xương ngươi phải cố lên, về sau không có việc gì tìm tứ thúc đến luận bàn nhiều hơn. Như vậy đi, cứ cách 3 ngày chúng ta lại tới một lần. Theo tứ thúc thấy, huyết mạch cương phong này của ngươi còn có rất nhiều tiềm lực để đào. Đúng vậy, tiểu tử Vương Tông Xương này sau khi bị huyết cổ giá y chui vào trong cơ thể, cuối cùng hoàn thành lột xác huyết mạch, nhân họa mà đắc phúc, thức tỉnh huyết mạch ô phong. Hơn nữa, trình độ thức tỉnh huyết mạch còn không thấp. Tuy chưa từng dùng trắc linh trận kiểm tra qua, nhưng Vương Thủ Chiết căn cứ vào biểu hiện của hắn có thể đại khái suy đoán ra, tư chất của Tông Xương bây giờ hẳn là ở trên dưới trung phẩm giáp đẳng. Cái này đã là tương đối ghê gớm rồi. Lúc Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh không dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, tư chất không sai biệt lắm chính là cấp bậc này. Chờ sau khi hắn trưởng thành, tham gia thí luyện đạt được phần thưởng, tương lai vô cùng có khả năng lại là một vị thiên kiêu. Đây cũng là vị nam thiên kiêu thứ hai của Bình An Vương Thị. Điều này khiến trong lòng Vương Thủ Chiết hơi cảm khái, cuối cùng cũng thoát khỏi khí tức âm thịnh dương suy. Vương Tông Xương còn chưa ngất đi, thì tứ thúc đã cho rằng hắn là vật thay thế cho Ngũ cô. Những ngày tháng tương lai này phải chịu đựng thế nào đây? Hắn lại không biến thái như Ngũ cô, mặc kệ bị ngược đãi như thế nào, vẫn tràn đầy nguyên khí như vậy, tràn đầy dục vọng chiến đấu. Chúng ta đánh nhau nửa ngày, bụng có chút đói. Chắc hẳn tứ thẩm của cháu cũng đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. Đi đi đi, theo ta trở về ăn bữa cơm. Vương Thủ Chiết lại cười ha hả đề nghị. Sắc mặt Vương Tông Xương trắng bệch, tứ thúc, chuyện này, con cũng không đói bụng. Không, ngươi đói bụng. Vương Thủ Chiết vẫn cười tủm tỉm, giọng điệu lại không thể cự tuyệt. Lần này Vương Tông Xương không phải ngất đi không yên, thật sự hôn mê bất tỉnh. Vừa bị tứ thúc hành hạ xong, lại muốn bị tứ thẩm ngược đãi, cuộc sống này không cách nào qua được. Sau giờ ngọ, Vương Thủ Chiết nằm trên ghế thái sư của hắn nghỉ ngơi một chút. Chung quanh đều là thực vật màu xanh lá rậm rạp, che khuất mặt trời, làm cho trong sân hắn tản ra từng tia ý lạnh. Cùng với các loại kỳ hoa dị thảo, hấp dẫn ong mật hồ điệp và các loại côn trùng bận rộn. Bây giờ Vương Thị gia tộc đã trưởng thành, rất nhiều thành viên gia tộc đều có năng lực một mình đảm đương một phía. Đa số thời điểm, hắn chỉ cần bắt lớn thả nhỏ, tiến hành bày mưu nghĩ kế mà thôi. Nương tử nhà Vân Vũ Linh Trà, nhất là thích hợp trong mùa hè nắng chói chang này, ngọt ngào mà tĩnh khí ngưng thần. Thanh nhàn nhã được nửa ngày nhàn rỗi, cuộc sống vẫn rất thoải mái. Bỗng nhiên, Xảo Nhi hấp tấp chạy tới, gia chủ, đại sự không tốt rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày. Bình tĩnh nói, gặp trước đó tính khí ngưng thần, không có vấn đề không giải quyết được. Cái này, Xảo Nhi thở dốc một hơi, bình tĩnh lại, Ly Giao tiểu thư trong tộc học đốt trụi dâu Vương lão phu tử. Còn xoắn suýt một đám bạn học, chặn lão phu tử trong phòng dạy học, nói là hôm nay không chỉnh lý rõ ràng, họ của nàng thì viết ngược. Các tiên sinh trong tộc học không giải quyết được, xin ngài mau tới xem một chút. Ta, họ của nàng viết ngược lại, còn không phải họ, chờ một chút, sau đó Vương Thủ Chiết phản ứng lại. Đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng vào tới. Mới xong một nửa, hắn lại quay trở về, đem Xảo Nhi ở một bên thấp giọng phân phó, việc này ngàn vạn lần đừng cho nương tử biết. Xảo Nhi vội vàng gật gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ, gia chủ ngươi hùng hổ kéo ta vào trong góc, còn tưởng rằng ngươi muốn mưu đồ làm loạn. Sau đó Vương Thủ Chiết lại chạy vội ra ngoài, cho dù là Vương Thủ Chiết gặp phải loại chuyện này, da đầu cũng có chút tê dại, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cả đời này còn có thể trải nghiệm được cuộc đời được gọi là gia trưởng. Nữ nhi bảo bối nhà mình, thật đúng là làm cho hắn không bớt lo. Vương Thủ Chiết đến bến tàu hậu viện, nhảy đến một chiếc thuyền nhỏ, thuyền trưởng này vô cùng kỳ quái, không có mái chèo thuyền, càng không có mạn thuyền. Nếu nói là thuyền, ngược lại càng giống ván trượt trên nước, vô cùng nhẹ nhàng. Huyền khí hùng hậu xuyên thấu qua sự thúc dục dưới chân, chiếc thuyền nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng kia nhanh chóng bay đi như tên rời cung. Thân là tu sĩ linh đài cảnh, đã có thể làm được ngự không cùng trôi nổi ngắn ngủi, lướt ra ngoài hơn trăm trượng cũng là bình thường. Nhưng muốn trực tiếp bay qua hồ Châu Vi, đó chính là người si nói mộng. Hoặc là bảo hắn đạp nước mà đi, bay vút đến giống như chuồn chuồn lướt nước xinh đẹp, ngược lại cũng không phải không làm được. Chính là một đường này nếu dựa vào chuồn chuồn lướt nước lướt qua hồ nước thủy vực vạn mẫu, thuần túy chính là tự ngược. Bởi vậy, hắn tham khảo hình thức ván trượt trên nước, chế tạo loại thuyền nhỏ này. Dùng huyền khí để thôi động, chẳng những tốc độ cực nhanh, dùng ít sức lại quạt gió, còn có thể xem như một loại đồ chơi thú vị. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể như chơi ván trượt hơi nghiêng, phảng phất như kiếm tiên kia dẫm phi kiếm ngao du trên không trung, hơi nghiêng người, liền kích động ra một đạo bọt nước. Chỉ tiếc, loại thuyền nhỏ lướt đi trong nước này, chỉ có đạt đến linh đài cảnh mới chơi được. Luyện khí cảnh tầm thường, không có mấy lần huyền khí đã không thể tiếp được rồi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy quần thể kiến trúc diện tích lớn ở bờ bên kia. Nơi đó có người mà Vương Thủ Chiết đại lực khai phá, Châu Vi Hạo Uyển kỳ thứ 2 kỳ thứ 3. Việc đào nước bùn từ hồ Châu Vi, công trình lớn lấp đầm xây nhà này đã tích góp cho Vương Thủ Chiết không ít vốn liếng vào giai đoạn đầu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này chính là nơi phát tài của Vương Thị. Châu Vi Hạo Uyển hiện tại đã không còn là vùng đất hoang trạch lúc trước nữa. Lượng lớn điện sản phòng ốc cùng với nhân khẩu tụ tập, đầu tiên là để nơi này xuất hiện phiên chợ cỡ nhỏ. Sau đó Vương Thủ Chiết lại gia tăng đầu tư, phát triển ra rất nhiều cửa hàng thương nghiệp, hình thành trung tâm thương nghiệp, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả rất nhiều phú hộ của ngoại trấn và Trường Ninh vệ cũng đều mua không ít mặt tiền ở đây để đầu tư lâu dài. Lại về sau, Vương Thủ Chiết dứt khoát xây dựng tộc học Vương Thị mới ở đây. Tộc học Vương Thị mới có quy mô rất lớn, chỉ riêng bộ phận đã được khai phá hôm nay cũng đủ để chứa hơn 1.000 sư sinh. Tộc học Vương Thị sớm nhất, chỉ có giáo thụ và bồi dưỡng con cháu Vương Thị, cùng với con cháu bảng hệ tương đối ưu tú. Nhưng hiện tại chỉ cần là cư dân Bình An Trấn, mặc kệ là tá điền, bình dân, gia đình thủ công nghiệp, hoặc là huyền vũ gia tộc không nhập phẩm, dưới điều kiện tiên quyết thỏa mãn, đều có thể xin vào Vương Thị tộc học học tập. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã đến bờ hồ đối diện. Ở bên kia, xây dựng nên bờ dài để đề phòng và cảnh quan, có thể cho du khách chơi đùa ngắm hồ. Còn có một ít thuyền đậu ở bến tàu nhỏ, có thể du ngoạn ngắm cảnh. Thuyền nhỏ của Vương Thủ Chiết nổi lên một cơn sóng, xoáy khí dừng lại trên bến tàu, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Bên cạnh bến tàu, một con ô quy cực lớn cũng nâng cái đầu to lớn lên, chớp mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Nó đang suy nghĩ, chủ nhân có khế ước huyết mạch với nó, có chuyện gì vội vàng chạy tới như vậy? Không sai, con rùa đen to lớn mà linh tính 10 phần này, chính là linh thú nguyên thủy linh quy trấn trạch của Vương Thị. Bây giờ nó đã trở thành một phong cảnh xinh đẹp và cát tường của Hồ Châu Vi, thủy thú nâng giá phòng lên. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của nó chính là mỗi ngày tiếp đón Vương Ly Giao tiểu thư và Vương Tông An thiếu gia học tập. Vương Thủ Chiết quy định, phàm là tất cả con cháu gia tộc Vương Thị, trừ phi có nguyên nhân đặc thù, nếu không nhất định phải học ở tộc học. Trong đó cũng bao gồm một đôi nữ nhi của hắn. Vương Thủ Chiết cho rằng, trong tộc học kết giao với bạn cùng lứa tuổi, từng bước học tập trưởng thành, sẽ khiến con cái đạt được một cuộc đời hoàn chỉnh, thể xác và tinh thần cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh và tích cực. Lúc này, Vương Thủ Chiết không rảnh quản lý nguyên thủy linh quy, nhảy lên bến tàu, nhanh chóng đi về phía tộc học. Bình An Vương Thị tộc học xây theo dòng nước. Từ trên lý luận mà nói, nó đã xem như là học viện Bình An rồi. Nhưng Vương Thủ Chiết vẫn sử dụng cái tên Vương Thị tộc học này, bởi vì hai từ được bồi dưỡng từ trong tộc học đều là bồi dưỡng nhân tài cho toàn bộ Bình An Trấn, tương lai cũng sẽ tiến vào trong các giai cấp của Bình An Trấn, trở thành nền tảng và giường cột. Bình An Vương Thị không phải tổ chức từ thiện, mỗi đứa trẻ tiến vào tộc học đều phải có người đảm bảo, cũng ký hợp đồng với gia trưởng. Tất cả mọi thứ mà Vương Thủ Chiết làm, mục đích cuối cùng vẫn phải làm cho Bình An Vương Thị trở nên mạnh mẽ, làm cho Bình An Trấn trở nên càng cường đại hơn. Tộc học Vương Thị quy hoạch chiếm diện tích trên 100 mẫu, trước mắt vẻn vẹn chỉ sử dụng 2 thành. Nhưng học sinh lớn nhỏ tuổi đã vượt qua 500 người, những người này đều là nhân tài dự trữ trong tương lai của Vương Thị. Thứ nhân tài này, không chỉ giới hạn ở sức chiến đấu cao cấp, mà sẽ thể hiện ở phương diện toàn bộ Vương Thị. Trong bố cục lớn của Vương Thị trong tương lai do Vương Thủ Chiết quy hoạch, nhu cầu nhân tài luôn luôn ở trong khuyết thiếu. Vương Thủ Chiết nhanh chóng tới trong tộc học mà hắn hao phí rất nhiều tinh lực chế tạo. Một vị nữ tiên sinh đã sớm chờ ở cửa tộc học, vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết liền vội vàng tiến lên đón, "Viện trưởng đại nhân, ngài đã đến rồi, nhanh lên một chút ta đi khuyên nhủ Ly Giao tiểu thư." Nàng nói lão phu tử nếu không đứng ra xin lỗi, nàng sẽ thiêu hủy toàn bộ tộc học. Vương Thủ Chiết ngất xỉu, "Vương Ly Giao ơi là Vương Ly Giao, cha ngươi vất vả tích góp vốn liếng xây dựng tộc học dễ dàng lắm sao? Sao lại chọc đến ngươi, lại muốn một mồi lửa đốt chết ngươi? Đây không phải là hố cha sao? Hắn vội theo nữ tiên sinh đi qua, nữ tiên sinh kia 30 mấy tuổi, dáng dấp có chút thướt tha mềm mại, còn lộ ra một vẻ đẹp chi tính khó có được. Nàng là tiên sinh tương đối hiếm thấy có văn hóa, tư tưởng cũng tương đối cởi mở, chính là Vương Thủ Chiết bỏ ra một số tiền lớn mời đến. Dù sao cân nhắc đến tộc học càng lúc càng lớn, nữ hài đọc sách cũng càng ngày càng nhiều, trong tộc học nhiều thêm một ít nữ tiên sinh là điều cần thiết. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết đã nhìn thấy một màn đó. Trước lầu dạy học mới tinh mà hắn tốn nhiều tiền để xây dựng, tụ tập các học sinh nam nữ ở giai đoạn tuổi tác, hơn nữa đa số còn là nữ sinh. Các nàng vây quanh một tiểu cô nương 8-9 tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc trác vô cùng xinh đẹp. Sắc mặt của tiểu cô nương kia lạnh lùng nghiêm nghị, đứng ở nơi đó, dường như có một loại bá khí tung hoành, quân lâm thiên hạ. Mà bên cạnh nàng còn có một thằng bé 5-6 tuổi, nó đã sắp khóc đến nơi, run rẩy. "Tỷ tỷ, chúng ta đừng chơi lớn như vậy được không? Nếu như bị nương biết được, chắc chắn sẽ bị đánh một trận đòn hiểm. Mấu chốt là mỗi lần tỷ tỷ gây họa, sẽ liên lụy đến hắn, sau đó mẫu thân đánh hắn càng hung dữ hơn. Đắc tỷ như thế, vận mệnh nhiều thăng trầm." Chương 60, ẩn sau màn, ngồi xếp bàn Trường Ninh. Trong lúc Vương Tông An lạnh run, Vương Thủ Chiết chạy tới hiện trường. "Vương Ly Giao," Vương Thủ Chiết tức giận khiển trách một tiếng, "ngươi đứng trên đài làm gì?" "Ngươi," nhưng mà, nửa câu răn dạy của hắn là không thể nói ra miệng. Bởi vì Vương Ly Giao vừa nhìn thấy phụ thân, sự bình tĩnh và uy nghiêm trên khuôn mặt xinh đẹp kia, liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái miệng nhỏ nhắn nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Sau đó nàng bay nhào vào trong lòng Vương Thủ Chiết, tủi thân khóc lóc, "Cha, cha coi như đến rồi, hu hu." Nhìn thấy nữ nhi bảo bối uất ức như vậy, trái tim Vương Thủ Chiết lập tức tan biến, còn có thể tức giận sao? Hắn vội vàng vững vàng ôm lấy nữ nhi bảo bối của mình, xoa xoa mái tóc của nàng. Vẻ mặt đau lòng, đứa nhỏ này, đứng ở trên đài cao như vậy, cũng không sợ ngã. "Phụ thân, lão phu tử hắn khi dễ người." Vương Ly Giao chu cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt chứa nước mắt, tức giận đến mức gương mặt nhỏ nhắn cũng lồi ra. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, "Toàn bộ cảnh tượng này, sao ta nhìn giống như ngươi đang bắt nạt lão phu tử vậy?" Sau đó Vương Thủ Chiết liền răn dạy con trai, "Vương Tông An, con làm gì vậy?" Liền ngây ngốc đứng ở bên cạnh, cũng không biết phải khuyên nhủ tỷ con. Đôi mắt của Vương Tông An bỗng dưng trợn tròn, cái này cũng trách ta sao, ta mới 5 tuổi có được không, hơn nữa, rõ ràng ta đã khuyên rất nhiều lần rồi, nhưng tỷ tỷ nàng có thể nghe ta sao? Ngươi còn dám trừng mắt với ta? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết uy nghiêm, thân là thiếu tộc trưởng của Bình An Vương thì ta, không khống chế được tràng diện chính là lỗi của ngươi. Trở về xử lý ngươi sau. Được rồi, Vương Tông An bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lần này, sợ là không tránh khỏi đánh một trận. Bất quá hắn cũng đã quen, mỗi lần tỷ tỷ gây rắc rối, hắn đều tránh không được bị liên lụy. Thân là trưởng tử Vương thị, hắn thật sự quá khó khăn. Sau đó, Vương Thủ Chiết nhìn về phía những học sinh tụ tập náo loạn kia, ánh mắt đảo qua, bọn họ đều run lẩy bẩy. Có điều, lần này Vương Thủ Chiết cũng không có tâm tư so đo với bọn họ, mà nói, đều giải tán, nên làm gì thì làm đi. Nhưng điều khiến Vương Thủ Chiết tuyệt đối không ngờ chính là, đám trẻ đó sợ thì sợ, lại không nghe lời tản đi. Mà là đôi mắt trông mong nhìn về phía Vương Ly Giao. Vương Ly Giao đang khóc lóc kể lể trong lòng Vương Thủ Chiết, phất phất tay nói, không nghe cha ta nói sao. Giải tán hết đi, dứt lời, một đoàn học sinh to to nhỏ nhỏ lúc này mới lập tức giải tán, nên làm gì thì làm cái đó. Khiến Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, tại sao trong tộc học này, uy nghiêm của hắn còn không hữu hiệu bằng nữ nhi. Sau đó hắn lại nhìn thấy trong đám trẻ kia, có mấy thân ảnh quen thuộc, đang lén lút tránh né tầm mắt của hắn, ý đồ chạy trốn. Vương Lạc Miểu, Vương Thủ Minh, Vương Lạc Tình, Vương Tông Diệu, Vương Ly Liên, mỗi khi Vương Thủ Chiết gọi được một cái tên, trong đám người đều có một người run rẩy một chút, sau đó thành thành thật thật đi trở về. Từ Vương Lạc Anh lớn tuổi nhất đến Vương Lạc Tình nhỏ tuổi nhất xếp thành một hàng trước mặt Vương Thủ Chiết, cả đám đều cúi đầu, không dám nhìn hắn. Vương Lạc Miểu, Vương Thủ Chiết trừng mắt nói, người đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi theo mấy đứa cháu trai của bọn chất nữ hồ nháo. Tứ ca ca, Vương Lạc Miểu cười khan hai tiếng, yếu ớt nói, còn không phải bởi vì lão phu tử, hắn có chút quá ức hiếp người. Ta cũng chỉ là lên tiếng giúp đỡ một chút, không làm chuyện xấu khác. Tiểu bát Vương Lạc Miểu đã từng ở trong lòng Vương Thủ Chiết, lúc này đã là một đại cô nương 14-15 tuổi, trổ mã vô cùng tiêu chuẩn, là một tiểu mỹ nhân. Hừ, Vương Thủ Chiết hừ một tiếng, vẫn có chút không vui, lão phu tử kia ta vẫn hiểu rõ. Tuy có một số cổ bản, nhưng cũng là lão trưởng bối chi thứ của Vương thị chúng ta. Nếu thật sự có vấn đề gì, không thể giải quyết tốt. Ta thấy ngươi chính là rảnh rỗi, vừa vặn tứ tỷ tỷ của ngươi không giúp được gì, ngươi qua bên kia tổ chức một đội ngũ dân chạy nạn, đào vét tăng thêm Hà đạo một chút, mục tiêu không thấp hơn 30 dặm. Vâng, tứ ca ca. Mặc dù Vương Lạc Miểu có chút ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi. Công việc tương tự như vậy cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm. Hài tử Vương gia chính là điểm tốt này, tuy rằng cần đọc sách tu luyện, nhưng cũng cần tham dự vào sự vụ trong gia tộc. Không đơn giản là Vương Lạc Anh, ngay cả Vương Lạc Anh, cùng với các cô gái đã từng là Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, trong quá trình đọc sách cũng vẫn luôn tham dự sự vụ gia tộc. Việc này sẽ giúp các nàng rèn luyện thật lớn, nhanh chóng trưởng thành. Các vị đại tiểu thư Vương thị không có một thiên kim tiểu thư hoàn toàn nũng nịu nào. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại đưa mắt nhìn về phía hai người Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu. Hai nam hài này, một người 8 tuổi, một người 9 tuổi, đều là dòng chảy huyết mạch của Vương thị, căn cơ tương lai của gia tộc. Đặc biệt là Vương Thủ Minh kia, là người nhỏ nhất Nam Ninh đời chữ thủ, là thứ tử của Lục Thúc Vương Định Hải, thay thế vị trí con trai đời thứ 7 của Vương Thủ Nghiệp Nguyên. Hắn ta bị Vương Thủ Chiết nhìn như vậy, run lẩy bẩy, thành thật nói, tứ ca, muội sai rồi. Tứ thúc, ta cũng sai rồi. Vương Tông Diệu cũng vô cùng sợ hãi, tâm can đều đang run rẩy, tuyệt đối đừng nói cho phụ thân ta biết. Hắn là nhị ca Vương Thủ Nghĩa thứ tử, nhị ca tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng đối với con cái yêu cầu lại hết sức nghiêm khắc. Việc này thật sự rơi vào trong tai nhị ca, tiểu tử Tông Diệu này không chết cũng phải lột nửa tầng da. Hai người các ngươi đã bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, tiến vào giai đoạn tu luyện sơ bộ, khí lực không nhỏ hơn người bình thường. Vương Thủ Chiết nói, hay là đi doanh trại dân tị nạn, đảm nhận công việc phát cháo và trấn an dân chạy nạn. Cũng cho các người biết, cuộc sống không dễ dàng như thế. Hai người vừa nghe, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, đa tạ tứ thúc tứ ca. Làm những công việc này, không những không cần ra trưởng bị cáo, còn có thể kiếm chút giá trị công huân. Cuối cùng, ánh mắt Vương Thủ Chiết dừng lại trên người Vương Ly Liên và Vương Lạc Tình. Hai nữ oa nhi cũng có chút sợ hãi mà nhìn Vương Thủ Chiết, một bộ dáng chờ đợi xử lý. Vương Lạc Tinh chính là lão cửu đời chữ Lạc, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ nàng chính là người nhỏ nhất trong đời chữ Lạc. Đương nhiên, cũng không loại trừ Lục Thúc Vương Định Hải, đến một thiếu niên ngông cuồng nói chuyện, lại sinh cho Vương Thủ Chiết một muội muội khác. Hiện tại điều kiện gia tộc đã tốt, áp lực và gánh nặng kinh tế cũng nhỏ đi rất nhiều, tỷ lệ sinh đẻ cũng cao hơn trước không ít. Tứ ca ca, Vương Lạc Tinh năm nay mới 6 tuổi, chớp đôi mắt long lanh như nước nhìn Vương Thủ Chiết. Sụt sịt nói, Linh tỷ tỷ nói lão phu tử ức hiếp người quá đáng. Đó là cháu gái ngươi, không thể rối loạn bối phận. Vương Thủ Chiết cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, hơn nữa, lão phu tử còn có thể ức hiếp ngươi sao? Nhà đầu này nhỏ tuổi nhất, bối phận lại cao, Vương Tông Vệ đã 30 tuổi, còn phải thành thật gọi nàng một tiếng cửu cô. Tứ thúc, Vương Ly Liên cũng có chút tủi thân và uất ức nói, cháu cũng cảm thấy Linh tỷ tỷ nói rất đúng, lão phu tử không nên xem thường những nữ tiên sinh trong tộc học kia. Vương Ly Liên là trưởng nữ của nhị ca Vương Thủ Nghĩa, năm nay mới 7 tuổi. Mặc dù nàng lớn hơn Vương Lạc Tình 1 tuổi, nhưng trên thực tế đều là tiểu cô nương hơi lớn một chút. Đối với mấy cô gái còn nhỏ, Vương Thủ Chiết cũng không đành lòng trách móc nặng nề, đành phải véo véo mặt nàng ta nói, các con à, mục tiêu bây giờ chính là đọc sách cho tốt. Nếu thật có vấn đề gì, vậy thì phản ứng với tứ thúc sẽ giải quyết. Tứ ca ca, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng nguyện ý chịu phạt. Vương Lạc Tinh ngược lại rất có trách nhiệm, chúng ta cũng nguyện ý đi doanh tị nạn hỗ trợ. Được, chờ sau khi ta xử lý xong việc này, mấy người các ngươi đều chạy không thoát. Vương Thủ Chiết nói xong còn trừng mắt nhìn Vương Ly Giao, bao gồm cả ngươi, có biết không? Đã biết phụ thân, Vương Ly Giao cũng không sợ bị phạt, ta cũng nghe thất cô và tứ cô nói, gần đây đám dân chạy nạn lục tục tới Bình An Trấn, có quá nhiều công tác an trí phải làm. Thực ngoan, Vương Thủ Chiết khen nàng một câu, sau đó buông nàng xuống. Cùng nàng đến phòng làm việc với nữ tiên sinh và lão phu tử. Trong văn phòng ngồi một lão giả hơn 70 tuổi, bộ dáng lão giả thập phần thê thảm, bộ râu màu trắng vốn rất có uy nghiêm bị đốt hơn phân nửa, trên mặt cũng đen một cục, thoạt nhìn tương đối chật vật. Hai tay hắn chống quải trượng, cho đến lúc này vẫn còn hơi run rẩy, phảng phất có chút hoảng sợ chưa định. Thủ Chiết, bình thường ngươi quản hài tử như thế nào? Nhìn xem Vương Ly Giao nhà các ngươi, ngày ngày gây chuyện sinh sự trong tộc học. Nhìn thấy Vương Thủ Chiết, tâm tình lão giả rốt cuộc tìm được cách phát tiết, ngôn từ sắc bén công kích. Vương lão gia tử, xin bớt giận, để ta hỏi thăm tình huống trước. Vương Thủ Chiết đối với lão tiền bối nửa đời người này đều đang cẩn trọng phục vụ cho Vương thị, cũng rất tôn trọng, nghe vậy vội trấn an ông ta. Lão gia tử này tên là Vương Dương Kiệt, chính là con cháu chi thứ của Vương Thị, cũng là một người đọc sách vô cùng kiệt xuất, đã từng vân du thiên hạ, kiến thức rộng rãi, thậm chí còn từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong thành thủ phủ của Trường Ninh Vệ. Nhớ ngày đó, vẫn là Lung Yên lão tổ ra mặt triệu hắn trở về, đảm nhiệm giáo sư trong tộc học. Hắn đã dạy không ít người, ngay cả tiền thân của Vương Thủ Chiết cũng là do hắn dạy dỗ, cả đời này cũng coi như khổ công cao. Bởi vậy, trong tộc học mới, hắn đảm nhiệm phó viện trưởng. Về phần viện trưởng chính, đương nhiên là Vương Thủ Chiết treo cái tên. Chẳng qua bình thường hắn bận rộn công việc, cơ bản không ở quản sự tộc học. Mặt mũi của gia chủ Vương Thủ Chiết này vẫn rất có tác dụng. Thấy hắn mở miệng, quả nhiên lão gia tử đã dừng lại. Sau đó, Vương Thủ Chiết nhìn nữ nhi bảo bối. Bây giờ nữ nhi đã 8 tuổi, sớm đã qua tuổi không hiểu chuyện. Chỉ thấy nàng hai tay ôm, tức giận, còn có một chút tủi thân và uất ức nói, phụ thân, không phải cha vẫn luôn nói, bé trai và bé gái đều giống nhau sao? Nhưng lão phu tử luôn thiên vị những bé trai đó, những nam hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.